Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 65, Tuyên cổ ma tâm, góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Thái Thanh kiếm phái. Lộ Nhất Bình nghe vậy, bất động thanh sắc. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy, trêu chọc cười nói. Nguyên lai là Thái Thanh kiếm phái đám lão điểu kia, cái Lạc Ninh này, chẳng lẽ là đệ tử của đám lão điểu kia sao? Lão điểu, Vạn Vô Địch nghe vậy, sắc mặt lúng ta lúng túng. Hắn biết Long Giác Kim Ngưu nói chính là mấy vị nào, nhưng mà liên quan tới mấy vị kia, hắn cũng không dám tiếp lời. Chúng ta lát nữa sẽ rời đi, Lộ Nhất Bình nói, đại nhân đợi lát nữa sẽ đi. Vạn Vô Địch lộ ra ngoài ý muốn, biểu lộ muốn nói lại thôi. Lộ Nhất Bình nhìn Vạn Vô Địch một chút, nói, ngươi là muốn một chút thanh diễm để rèn luyện thần thể sao? Vạn Vô Địch hơi đỏ mặt, không nghĩ tới tâm tư của hắn Lộ Nhất Bình đã nhìn ra được, hắn vừa đột phá thiên thần cảnh, nếu như có thể dùng thanh diễm của thanh diễm thần thụ rèn luyện thiên thần thể, như vậy, hắn có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Lộ Nhất Bình nói ra, thanh diễm của thanh diễm thần thụ mặc dù diệu dụng, nhưng mà hiệu quả vẫn là kém chút. Nói đến đây, đầu ngón tay hắn khẽ xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng. Không gian bốn phía, lập tức như vào trong hỏa tương. Vạn Vô Địch nhìn xem ngọn lửa màu vàng trong tay Lộ Nhất Bình, giật mình nói. Đây là Phượng Hoàng Chi Diễm, không sai, chính là Phượng Hoàng Chi Diễm Phượng Hoàng Thần Thụ sở sinh. Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó, Phượng Hoàng Chi Diễm trên đầu ngón tay liền chui vào trong cơ thể Vạn Vô Địch. Phượng Hoàng Chi Diễm này, so với thanh diễm của thanh diễm thần thụ tốt hơn nhiều lần. Lộ Nhất Bình nói ra, thời điểm luyện hóa, ngươi hãy cẩn thận lĩnh hội hỏa pháp tác trong đó. Vạn Vô Địch cung kính quỳ xuống, một mặt cảm kích nói. Đa tạ đại nhân, đứng lên đi, Lộ Nhất Bình nói ra. Ngươi ở trên việc tu luyện, nếu như có cái gì không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Vạn Vô Địch mừng rỡ như điên, sau khi đứng lên, liền đem vấn đề những năm này tu luyện gặp phải từng cái thỉnh giáo Lộ Nhất Bình. Một tiếng sau, Lộ Nhất Bình cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu Chu Thừa rời khỏi Thiên Đô Thành. Vạn Vô Địch một người tự mình đưa đến bên ngoài Thiên Đô Thành. Thẳng đến khi Lộ Nhất Bình biến mất ở chân trời hồi lâu, Vạn Vô Địch lúc này mới trở về tổ địa Vạn gia. Không nghĩ tới sự tình tiểu tử Dương Đông năm đó, cùng Lạc Ninh con hàng này có quan hệ. Sau khi rời đi, Chu Thừa hơi nhướng mày. Tín Phù, hắn cũng nhìn, cũng biết Lộ Nhất Bình chuyến này là đi Lạc Phù. Nói đến đây, Chu Thừa liền nhìn Lộ Nhất Bình. Ngươi đến lúc đó định làm gì? Long Giác Kim Ngưu hắc hắc cười nói. Hy vọng Dương Đông Tiểu Nhi chết không có quan hệ gì với hắn. Ngừng một lát, nếu không, hạ tràng của hắn, sẽ so với Dương Đông còn thảm hơn. Lộ Nhất Bình thì mặt không biểu tình, Chu Thừa thở dài, Lạc Ninh con hàng này, ta đã sớm nhìn ra hắn tâm thuật bất chính. Sau đó lại nói, bất quá, hắn cùng Thái Thanh kiếm phái trên cửu thiên quan hệ không đơn giản a. Những năm này, hắn cũng một mực ngấp nghé vị trí chủ nhân đại lục thần võ, phía sau chưa hẳn không có Thái Thanh kiếm phái cho hắn làm chỗ dựa. Nói đến Thái Thanh kiếm phái, Chu Thừa cũng là một mặt ngưng trọng. Ba ngày sau, mấy người Lộ Nhất Bình đi tới Bình Nguyên Tà Thần. Bình Nguyên Tà Thần là bình nguyên lớn nhất đại lục thần võ. Cũng là bình nguyên hỗn loạn nhất đại lục thần võ. Trong bình nguyên, thế lực rắc rối phức tạp. Ở chỗ này, không có. Góc truyện audio.com. Bất kỳ thế lực đế quốc nào, cho dù là Vạn gia, cũng quản không được nơi này. Nơi này tụ tập đông đảo thế lực tà ác của đại lục thần võ, lực lượng Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Đàm gia tại đại lục thần võ, đại bộ phận đều hội tụ ở chỗ này. Nơi này có phân bộ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Đàm gia, mà lại là phân bộ trọng yếu nhất đại lục thần võ. Trừ phân bộ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Đàm gia gia, còn có tổng bộ Liệt Hỏa Môn, Cực Lạc Môn, Tà Thần Giáo, Thiên Quỷ Tông cũng đều xây ở trên bình nguyên Tà Thần. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể thấy được cảnh đánh nhau, giết chóc. Thế lực Lạc gia tại một chỗ khác trên bình nguyên Tà Thần. Mấy người Lộ Nhất Bình chỉ cần xuyên qua bình nguyên Tà Thần, liền sẽ đến địa vực Lạc gia. Tương truyền thượng cổ Tà Thần vẫn lạc ở chỗ này, cho nên nơi đây, tà khí mới nồng đậm như vậy. Chu Thừa cưỡi tải trên con lừa uống rượu, nói ra. Còn có người nói, thượng cổ Tà Thần kỳ thật cũng chưa có chết, trái tim của hắn, vẫn còn sống. Thượng cổ Tà Thần chính là địch nhân lớn nhất của Vạn Thần Chi Chủ. Bất quá thượng cổ Tà Thần thực lực vô cùng cường đại, cùng Vạn Thần Chi Chủ đều là thập đại cao thủ thời kỳ thượng cổ, Vạn Thần Chi Chủ cũng một mực không làm gì được đối phương. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, nói ra. Cường Lương tiểu tử kia đã tu luyện ra tuyên cổ ma tâm, dù hắn có bị thần hồn bị diệt, nhục thân bị hủy, thì trái tim của hắn cũng có thể một mực sống tiếp. Thượng cổ Tà Thần, bản danh gọi là Cường Lương, tuyên cổ ma tâm, Chu Thừa nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi. Hắn nhưng là biết muốn tu luyện thành công tuyên cổ ma tâm có bao nhiêu khó. vị diện hằng nguyên từ cổ chí kim, cũng chỉ có một người tu luyện thành tuyên cổ ma tâm. Nhưng mà, hắn lại không nghe nói thượng cổ tà thần cũng tu luyện thành công. Long Giác Kim Ngưu ừ một tiếng, tiểu tử này, thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, mà hắn lại đạt được công pháp tà ma vô thượng của Viễn Cổ Thích Can, cũng tu luyện đến tầng cuối cùng. Chu Thừa cũng không biết Viễn Cổ Thích Can là ai, nhưng mà có thể đoán được hắn là một vị cao thủ tà ma thời kỳ viễn cổ. Thượng cổ tà thần thật luyện thành tuyên cổ ma tâm sao? Chu Thừa kinh nghi hỏi. Thế nhưng mà trong thần điển thượng cổ cũng không có tài liệu tương quan ghi chép a. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, thần điển không có ghi lại đồ vật còn nhiều a, cường lương tiểu tử kia lông là màu tím cũng không gặp thần điển ghi chép lại. Chu Thừa đem rượu trong miệng phun ra, còn có việc này, người đây đều biết, hắn hoài nghi nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, những thứ này, ngươi là thế nào biết được? Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói ra, bởi vì ta từng nhổ qua lông trên người tiểu tử kia. Con lừa nghe vậy cười nhạo. Ngươi tại sao không nói luôn ngươi nhổ qua lông của Viễn Cổ Thiên Đế a? Chu Thừa cũng là lắc đầu, Lộ Nhất Bình không có mở miệng, tại thời điểm thượng cổ, lông trên người tà thần Cường Lương đích thật là bị tiểu kim nhổ qua, mà lại còn là lông toàn thân bị rút sạch sành xanh. Bất quá, đối với Cường Lương tiểu tử kia, Lộ Nhất Bình vẫn là rất vừa mắt. Tiểu tử này làm việc mặc dù thẳng thắn, nhưng mà cũng không có để sinh linh đồ thán. Năm đó sau đại chiến chư thần, hắn liền tại thần thánh xâm lâm ẩn thế không ra, sự tình cách nhiều năm sau, hắn mới biết được sự tình thượng cổ tà thần vẫn. Góc truyện audio.com, lạc, sau khi tiến vào bình nguyên tà thần, cảm thụ được cỗ tà khí nhàn nhạt trên không bình nguyên, Lộ Nhất Bình liền hơi nhướng mày, đại trận này là ai bố trí? Là người giết chết tà thần Cường Lương sao? Đối phương nếu như giết tà thần Cường Lương, thì vì sao lại ở đây bày ra đại trận này? Không bao lâu, mấy người liền thấy được một tòa cổ thành. Cổ thành vắt ngang qua bình nguyên tà thần, trên tường thành cơ hồ tràn đầy vết kiếm, vết đao, vết tích các loại binh khí tạo thành. Đại Hoang Thành, trên cửa thành, dùng kiểu chữ thượng cổ khắc họa lấy ba chữ. Đại Hoang Thành, là thành trì lớn nhất bình nguyên tà thần, cũng là thành trì cổ xưa nhất bình nguyên tà thần. Mặc dù tên là Đại Hoang Thành, nhưng mà nó một chút cũng không hoang vu, trong thành trì cao thủ các phương muôn hình muôn vẻ nối liền không dứt. Nghe nói địa tạng kinh xuất hiện, có cái tiểu tử thi triển tuyệt học địa tạng kinh, giết trưởng lão Cực Lạc Môn. Trong đám người tiếng thì thầm không ngừng truyền đến, cao thủ các phương qua lại, đàm luận nhiều nhất chính là tin tức địa tạng kinh một trong tứ đại Phật kinh xuất thế. Cách chương.